Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5270, chuẩn bị thanh toán 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thành chủ phủ đám người vẫn là vẻ mặt ngờ vực cùng đề phòng, Khúc Đàn Nhi trong lòng liền buồn cười. Chính mình tìm tới tới, còn đa nghi như vậy, vì thế, nàng lại lạnh nhạt bổ sung nói. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, còn chơi mặt ngoài kia một bộ làm cái gì? Người nói có phải hay không, thành chủ? Thành chủ nghiêm mặt nói, kỳ hảo, bổn thành chủ lại đây, là tưởng thỉnh các hạ đến thành chủ phủ một tụ. Không rảnh, Khúc Đàn Nhi một ngụm cự tuyệt. Thành chủ âm thầm đánh giá Khúc Đàn Nhi, hơi nghi hoặc. Nguyên nhân là Khúc Đàn Nhi quá tuổi trẻ, hành sự tác phong không một chút cao nhân phong phạm. Nghe nói nữ nhân này cùng danh lánh đời cường giả đánh nhau, không hề có lộ ra bại tích, rốt cuộc có hay không khuếch đại thành phần. Thành chủ đại nhân tỏ vẻ thực hoài nghi, không đợi thành chủ tỏ vẻ, hắn phía sau vài người lại đột nhiên động, đem Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô vây quanh lên, tựa hồ muốn chặt đứt bọn họ đào tẩu đường lui. Khúc Đàn Nhi cười, ý cười lại không kịp đáy mắt. Thành chủ đại nhân nhíu mày, Từ Thúc Bá lần trước mang đi đại bộ phận người đều ngã xuống, trong đó còn có vài vị là tương đối quan trọng gia tộc con cháu, trong tộc đã chết tiểu bối trưởng lão, liền bắt đầu đối hắn có câu oán hận, có điểm không phục hắn vị này thành chủ. Trước mắt hắn muốn đích thân lại đây, chính là một ví dụ. Thấy này vài vị trưởng lão dẫn đầu động thủ, thành chủ đại nhân thế nhưng im miệng không nói, thối lui đến một bên. Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô, có một vị mắt mang oán độc trung niên nhân, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô. Ma nữ, là các ngươi giết ta tôn tử, vẫn là ngoan ngoãn đứng nhận lấy cái chết? Khúc Đàn Nhi khinh thường, người ngốc nha, có người cầm đao tới giết ngươi, người đứng bất động thử xem. Lúc này có đại hán táo bạo mà nhảy ra mắng, theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Giết, không, muốn bắt sống trở về, dẫn những người khác ra tới, một lưới bắt hết. Bên cạnh vị kia nhỏ gầy lão già càng âm hiểm, chờ bắt trở về thành chủ phủ, lại làm cho bọn họ thử xem cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô lại khinh thường, mỗi người đều chỉ là đang nói, muốn động thủ liền trực tiếp điểm, vây quanh nói chuyện tính cái chuyện gì. Kỳ ba nhất, liền tính là thành chủ đại nhân, hắn không nên là uy phong lẫm lẫm uy hiếp vài câu sao? Hắn như vậy tùy tiện thối lui đến một bên, mặc kệ thần sắc, là chuyện như thế nào? Liền như vậy một chút phá sự, cũng tới chơi một hồi cung tâm kế, thật là làm khó bọn họ. Thành chủ phủ này nhất tộc, không xuống dốc cũng chưa thiên lý. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cảm thán nói, giống nhau nói nhiều người, cũng chưa cái gì thật bản lĩnh. Mộc Lưu Tô đầu óc xoay chuyển thực mau, lập tức đi theo nói. Đại nhân, bọn họ không phải không bản lĩnh, chỉ là tâm nhãn quá nhiều, đều không nghĩ cái thứ nhất ra tới thử đại nhân thân thủ, sợ đã chết đi. Trên đời không ngừng nhân loại là ích kỷ, thú tộc người cũng giống nhau. Tâm địa gian rào chút nào không thể so nhân loại thiếu. Ân, chính là cái này, hai người ngươi một lời một ta ngôn, nghe được thành chủ phủ một đám người mặt đỏ tai hồng. Xấu hổ buồn bực không thôi, thật sự là một đám người bị truyền thuyết tâm sự. Bọn họ không động thủ, Khúc Đàn Nhi động, trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi thân như nhẹ yến, bay nhanh hướng thành chủ. Thành chủ bên cạnh vị kia trước sau không nói gì lão giả, đi theo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trực tiếp phản ứng, chính là ngăn trở Khúc Đàn Nhi, chưa từng nghĩ tới Khúc Đàn Nhi đánh về phía thành chủ, chẳng qua là hư hoàng nhất chiêu. Bồng, vừa rồi kêu đến nhất hung cái kia nhỏ gầy lão nhân, lập tức bị chụp phi. Khúc Đàn Nhi vừa ra tay, liền bị thương nặng một người. Này chiến tích, quả thực chính là sáng mù một đám người mắt chó. 5275, cách chương.